Công lược trái tim, chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, anh là thổ phỉ sao? Tông Cảnh Hạo hơi sững sờ, cô ấn vừa mở miệng nói thì chuông cửa reo vang. Hắn nhíu mày, không vui khi lúc này lại có người gõ cửa. Hắn đứng dậy, nhìn thấy cái bụng bằng phẳng mịn màng của Lâm Tân Ngôn lộ ra dưới lớp áo bị cuốn lên, hắn đưa tay kéo lại áo cho cô, liếc nhìn cô một cái. Không bắt nạt cô thật đâu, cô khóc cái gì? Lâm Tân Ngôn ngồi xuống, không muốn để ý đến hắn, nghiêng đầu còn đang giận hắn. Tông Cảnh Hạo thở dài. Tôi đi mở cửa. Cởi áo sơ mi xuống. Hắn không còn mặc gì trên người, đành đến phòng tắm mặc một chiếc áo choàng tắm rồi đi mở cửa. Đứng ở cửa là một cô gái mặc bộ váy bó sát người màu tím, dáng người bốc lửa như ma quỷ, mái tóc màu vàng kim xoăn gợn sóng, bắp đùi thon dài trần trụi lộ ra ngoài, đi một đôi giày cao gót màu đen, nhìn thấy người đàn ông ra mở cửa thì hất tóc đôi môi đỏ khẽ mở. Tôi là yêu, nói rồi tự đi vào. Anh yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ cho anh hài lòng. Cô gái kia như thể đã quen nhìn thấy tình cảnh này. Đi đến trước cái bàn rồi rót một ly rượu đỏ, đưa tới bên môi, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người đàn ông đẹp trai vô cùng, nghĩ thầm vớ bở rồi, ngủ với một người đàn ông như vậy, không trả tiền cũng được, huống chi còn trả nhiều tiền cho cô ta như thế, nhiệt tình lại tăng thêm mấy phần. Anh có yêu cầu đặc biệt gì thì tôi cũng thỏa mãn được hết. Miệng, hay là... Cô ta còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đi ra khỏi phòng ngủ, không khỏi mở to mắt nhìn. Cô là ai? Chẳng lẽ gọi cô ta và đồng thời gọi cả những người phụ nữ khác? Nghĩ vậy, ánh mắt cô gái đánh giá Lâm Tân Ngôn, ăn mặc bảo thủ, mặt mộc đẹp thì đẹp nhưng không quyến rũ. Muốn chơi à? Đương nhiên là phải tìm những người biết chơi, phóng túng rồi. Cô gái nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, muốn chơi threesome à? Tông Cảnh Hạo đen cả mặt, cút, cô gái không kịp phản ứng, cười. Tôi không ngại chơi threesome đâu. Lâm Tân Ngôn cũng nhìn ra được cô gái này làm gì, đây là dịch vụ cần tiền à, nghĩ đến đây cô nổi cả da gà. Quả thực là dù cho ở nơi nào cũng tồn tại loại hình dịch vụ như thế này. Cho dù là khách sạn cao cấp cũng không ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn nhìn thoáng qua Tông Cảnh Hạo, vẻ mặt hơi hả hê, nói. Chuyện tốt đấy, sắc mặt anh khó coi thế làm gì, tôi đi trước không quấy rầy anh nữa. Trong lòng cô gái kia vui vẻ không thôi, một người đàn ông đẹp trai như thế, trông cơ thể cũng có vẻ rắn chắc, cô ta không muốn chia sẻ với người phụ nữ khác rồi. Nghe thấy Lâm Tân Ngôn muốn đi, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Trên khuôn mặt không khỏi lộ ra ý vui sướng, Tông Cảnh Hạo chán ghét liếc mắt nhìn cô ta rồi nhìn sang Lâm Tân Ngôn, cảnh cáo. Cô dám đi thử xem, Lâm Tân Ngôn trừng mắt. Anh là thổ phỉ chắc. Cô nói phải thì là phải. Tông Cảnh Hạo đi về phía cô, đứng bên cạnh cô cúi người xuống. Đây là do cô gọi đến, cô giải quyết đi. Lâm Tân Ngôn cắn răng. Cô gái trông thấy Tông Cảnh Hạo đi vào phòng ngủ thì cũng đi vào theo. Vừa tới cửa, Lâm Tân Ngôn đã đưa tay ngăn cô ta lại. Ngại quá, cô về đi, nơi này không cần phục vụ. Cô gái biến sắc, nhíu đôi lông mày tinh xảo. Sao nào, muốn chiếm đơn làm ăn à? Lâm Tân Ngôn cũng biến sắc, ai giống cô ta chứ? Cô tự đi hay để tôi gọi điện thoại xuống lễ tân? Lâm Tân Ngôn dừng một chút, đến lúc đó làm to chuyện rồi cũng không tốt cho cô đâu. Lâm Tân Ngôn ngửa đầu khí thế 10 phần, góc chuyện audio.com. Cô gái không cam lòng, nhưng người có thể ở loại phòng như thế này, không giàu cũng sang, mà thái độ của người đàn ông vừa rồi đối với cô ta cũng không có phản ứng. Đây là lần duy nhất mà cô ta bị từ chối, tâm trạng không tốt, lạnh giọng, tôi tới rồi, không trả lại tiền đâu. Không cần trả, Lâm Tân Ngôn nhanh chóng trả lời, chỉ muốn mau chóng đuổi cô ta đi. Cô gái nhìn thoáng về phía phòng ngủ, hừ lạnh một tiếng, lắc vòng eo nhỏ nhắn đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn tựa ở khung cửa chuẩn bị tâm tình một chút. Tôi đuổi người ta đi rồi, tôi về được chưa? Không có tiếng, Lâm Tân Ngôn đợi một chút nhưng vẫn không có âm thanh gì. Cô quay đầu, phát hiện ra Tông Cảnh Hạo nằm trên giường như thể đã ngủ thiếp đi. Cô tiến gần xem xét mới phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi, thật hơi thở nặng nề gấp gáp, dáng vẻ không thoải mái. Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn thử gọi hắn, không có phản ứng, ngủ thiếp đi thật. Lâm Tân Ngôn đưa tay kéo chăn đắp lên cho hắn, không cẩn thận lại đụng phải da thịt hắn, nóng đốt người cô đưa tay dò xét trên trán hắn, xem liệu có sốt hay không. Sờ một cái là xong rồi, trán nóng bỏng tay. Hắn sốt cao rồi. Lâm Tân Ngôn gọi điện thoại xuống quầy lễ tân nhờ gọi bác sĩ, hắn còn đang bị thương, Lâm Tân Ngôn không dám tự xử lý. Trong thời gian Lâm Tân Ngôn ngồi trên ghế salon chờ bác sĩ tới thì nhận điện thoại của Lâm Hy Thần. Mẹ vẫn chưa về à, em gái đói bụng rồi. Lâm Tân Ngôn lúc này mới nhớ tới cô đã từng nói sẽ về nhà ăn cơm, lúc này các con vẫn đang chờ cô. Các con ăn trước đi. Mẹ còn một vài việc, Nói rồi cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, suy nghĩ một chút, dặn dò lại. Có lẽ đêm nay mẹ không về được, con và Tiểu Nhụy phải nghe lời bà ngoại, tối ngủ trong phòng của bà ngoại nhé. Vậy được, mẹ ở bên ngoài đừng quên ăn cơm, chăm sóc tốt cho chính mình nhé. Lâm Tân Ngôn cười vui vẻ, coi con trai cô biết quan tâm đến người khác chưa kìa. Được, con là nam tử hán của nhà chúng ta, phải chăm sóc em gái nhé. Con biết rồi, cúp điện thoại, Lâm Tân Ngôn lại đợi thêm một lúc nữa thì bác sĩ mới tới. Xử lý vết thương một lần nữa cho Tông Cảnh Hạo, còn tiêm một mũi thuốc hạ sốt, để lại thuốc rồi nói cho Lâm Tân Ngôn cách dùng. Cái bình này là thuốc bôi ngoài da, xịt lên trên vết thương. Thuốc này thì cho uống, màu đỏ là thuốc hạ sốt, nếu còn hiện tượng sốt cao thì cho anh ta uống viên này. Trong đêm cho anh ta uống nước nhiều vào nhé, sốt thì không thể thiếu nước được. Được ạ, Lâm Tân Ngôn đưa bác sĩ ra ngoài. Lâm Tân Ngôn đóng cửa lại, trở về phòng ngủ, đứng trên đầu giường, thở dài. Không tình nguyện nhưng vẫn phải ở lại chăm sóc hắn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Cả đêm Tông Cảnh Hạo đều mơ mơ màng màng. Nước, nước. Giọng nói của hắn khô khốc. Lâm Tân Ngôn không ngủ, nghe thấy vậy thì đi rót cho hắn một cốc nước, đỡ hắn dậy rồi đưa cốc nước ghé bên môi hắn. Nước đây, cô nghiêng miệng cốc để hắn dễ uống nước hơn. Môi dính thấy nước, hắn uống từng ngụm lớn, vang lên tiếng ừng ực, uống hết cả cốc nước mới làm dịu sự khô khốc trong miệng. Lâm Tân Ngôn đặt cốc lên mặt tủ đầu giường, dìu hắn nằm xuống. Nể tình tôi chăm sóc anh tận tâm thế này, lúc khỏe rồi đừng có gây sự với tôi nữa đấy. Hắn về nước kết hôn của hắn, cô ở đây sống cuộc sống của cô, không dính dáng đến nhau. Tông Cảnh Hạo vốn chẳng nghe thấy gì nữa, đã ngủ say từ lâu. Gocchuyenaudio.com Buổi sáng, cô cả đêm không về, sáng nhất định phải về xem con một chút, thế là tìm điện thoại của Tông Cảnh Hạo để gọi cho Quan Kình, gọi Quan Kình tới. Quan Kình thông minh, hôm qua Tông Cảnh Hạo cả đêm không về, hiện tại Lâm Tân Ngôn mới sáng sớm mà đã lấy điện thoại của Tông Cảnh Hạo để gọi cho mình, chứng minh tối hôm qua hai người nhất định là ở chung với nhau, cậu ta mà đi thì không phải là phá chuyện tốt của Tông Cảnh Hạo à, cậu ta không ngu ngốc đâu. Tôi có việc không thể tới. Lâm Tân Ngôn cười lạnh một tiếng. Khách sạn Fancel, phòng số 888. Cậu muốn tới thì tới, nếu như Tông Cảnh Hạo chết ở đây thì đừng trách tôi không thông báo cho anh. Cách chương.